Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, khích bác ly gián. Mông Quý phi trừng trừng hắn bóng lưng, ngón tay thật chặt bóp lấy. Dạ Tu Độc khóe miệng hơi câu, thanh âm trầm thấp, khoảng thời gian này, hy vọng mẫu phi thật tốt đối xử tử tế ta hộ vệ. Dạng này đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Dù sao, thất đệ còn nằm ở nơi đó. Lan, Mông Quý phi một thanh đá ngã lăn bên chân ghế dựa. Cả thân thể đều bị tức run rẩy lên. Dạ Tu Độc vốn liền không nguyện ý cùng nàng nhiều lời. Lúc này mở cửa phòng ra, sải bước đi ra ngoài. Giản Tương hướng về phía hắn hơi hơi hành lễ, liền vội vàng đi vào. Nương nương, Mông Quý phi nhếch môi, tinh tế trắng nõn ngón tay cơ hồ chụp tiến vào trong lòng bàn tay. Nàng ngước mắt nhìn một chút vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Dạ Hạo Đình, âm thầm hít sâu một hơi, bình phục phun lên ngực nộ ý. Nửa ngày mới nghe thấy nàng bình thản không có gì lạ thanh âm: đi đem Trầm tiên sinh kêu đến. Giản Tương ngẩn người, tranh thủ thời gian đáp ứng, lại quay người chạy ra ngoài. Không lâu sau, liền mang hầu ở thiên điện Trầm tiên sinh một lần nữa đi đến. Nhìn xem đầy đất bừa bộn, Trầm tiên sinh ánh mắt run lên, thân thể không nhịn được run lên. Đã từng ổn định ngạo kiều cơ hồ duy trì không được. Nương nương, hắn hiện tại mới chính thức ý thức được ở trong cung này khó khăn. Quả thực là bộ bộ kinh tâm, không cẩn thận đạp sai, đó chính là rơi đầu sự tình. Chủ tử yêu thích, toàn bằng tâm tính, thất hoàng tử độc hắn là không có năng lực giải. Cái này hoàng cung hắn đại khái cũng không ở nổi nữa. Vừa rồi đứng ở bên ngoài, hắn vẫn tại suy nghĩ như thế nào rời đi hoàng cung. Không nghĩ đến còn không nghĩ ra như thế về sau, lại bị Mông Quý phi cho triệu kiến tới. Nhìn bộ dạng này, Quý phi mới vừa rồi là thịnh nộ, bây giờ cũng đừng tai bay vạ gió a. Trầm tiên sinh, Mông Quý phi thu liễm biểu lộ, liền lại là như vậy ung dung hoa quý bộ dáng. Giải dược sự tình tạm thời trước để ở một bên. Trầm tiên sinh kinh ngạc ngẩng đầu, làm sao đột nhiên Quý phi nương nương liền cải biến chú ý? Chẳng lẽ nàng không có ý định cho thất hoàng tử xem bệnh sao? Thế nhưng là nương nương, thất hoàng tử hắn Hạo Đình sự tình ta từ có chủ trương, ngươi bây giờ trọng yếu nhất sự tình chính là muốn biện pháp ngồi lên thái y viện viện thủ chi vị, sau đó thay bản cung làm tốt sự kiện kia. Mông Quý phi chậm rãi ngẩng đầu. Dạ Tu Độc bản sự nàng rất rõ ràng, coi như 4 năm không gặp, nàng cũng biết cái kia âm hiểm tâm tư. Nếu là hắn có tâm để Hạo Đình trúng độc, lại biết rõ bên người nàng có quỷ y tình huống dưới, như vậy cái này độc liền cảm thấy không phải dễ dàng như vậy giải. Giải dược cũng không phải dễ dàng như vậy phối trí. Dạ Tu Độc mục đích là tên hộ vệ kia, hắn tạm thời còn không dám thật cướp đi Hạo Đình mệnh. Trầm tiên sinh mặc dù không rõ trắng Mông Quý phi vì cái gì đột nhiên cải biến chủ ý, có thể thì không cần hắn phối giải dược, vẫn là để hắn thở dài một hơi. Chỉ ít, hắn không cần nghĩ trăm phương ngàn kế rời đi. Dù sao thái y viện viện thủ vị trí này vẫn là rất hấp dẫn người ta. Chỉ cần ngồi lên vị trí này, từ nay về sau vinh hoa phú quý liền hưởng không hết. Nghĩ tới những thứ này, Trầm tiên sinh vừa rồi trong lòng run sợ cũng đã hoàn toàn tan đi. Lúc này vuốt cằm nói, lão hủ minh bạch. Còn có, sau 10 ngày trận đấu kia, bản cung muốn ngươi thắng. Chỉ có thể thắng. Vâng, Trầm tiên sinh thanh âm thoảng qua đề cao, hơi hơi to. Đối trận đấu kia, hắn vẫn là hết sức có lòng tin. Hắn y thuật mặc dù không kịp quỷ y, nhưng so với đồng dạng đại phu, xác thực dư xài. Trận đấu kia, hắn sẽ thắng được dễ như trở bàn tay. Đồng thời, muốn để Tu Vương gia, hữu tướng, còn có kia là cái gì binh bộ thị lang thật tốt hướng về phía hắn chịu tội. Hắn tin tưởng, trận đấu kia chắc chắn để hắn cách thái y viện viện thủ chi vị thêm gần một bước. Mông Quý phi lúc này mới hơi hơi vuốt vuốt mi tâm, có chút đau đầu khua tay nói. Người đi xuống đi, đi bên trái ngôi nhà nhỏ kia. Cho Tu Vương ra hộ vệ trần trị một cái. Đừng để trên người hắn lưu lại một đạo vết sẹo. Trầm Ưng là Dạ Tu độc hộ vệ. Mông Quý Phi đương nhiên sẽ không khiến hắn khá giả. Cơ hồ là một mang về. Liền cho người hung hăng thu thập một trận. Thế nhưng là bây giờ nhìn đến. Nàng chẳng những không thể đụng vào hắn. Còn được thật tốt cho người hầu hạ. Dạ Tu độc. Nghĩ không ra 4 năm không gặp. Cánh càng ngày càng cứng rắn. Trầm tiên sinh trong lòng kinh ngạc. Lại vẫn là ngoan ngoãn lui ra ngoài. Đi ra Nghi Hưng cung. Ánh mắt không khỏi hướng về vừa rồi Dạ Tu độc rời đi lúc phương hướng nhìn lại. Trong đầu không khỏi nổi lên mê hoặc. Tu Vương ra đến cùng Mông Quý Phi nói cái gì? Làm sao trong khoảng thời gian ngắn, thế mà khiến Mông Quý Phi cải biến cái này đến cái khác chủ ý? Lắc lắc đầu, Trầm tiên sinh vẫn là đem ý nghĩ đặt ở đáy lòng. Chắp tay sau lưng tư thái đắt đỏ đi vào giam giữ Trầm Ưng cái kia phòng nhỏ. Trong phòng ánh mắt lờ mờ, Nghi Hưng cung 6 cái thị vệ thẳng tắp đứng ở bên người Trầm Ưng. Trong tay côn cũng đã máu me đầm đìa. Trầm tiên sinh nhìn thẳng nhíu mày. Bất quá vừa nghĩ tới hôm qua Tu Vương ra ở trong tửu lâu không cho hắn nửa chút mặt mũi đồng thời. Như vậy làm nhục hắn. Giờ phút này nhìn xem Trầm Ưng bộ dáng này. Lại cảm thấy 10 phần hả giận. Hắn nhìn cái kia 6 cái thị vệ một cái. Thấp giọng nói, các ngươi đều đi ra ngoài. Nương nương để cho ta tới trị thương cho hắn. 6 người kia liếc nhau một cái. Cho đến nhìn thấy ngoài cửa Giản Tương nhẹ gật đầu. Mới lần lượt đi ra ngoài. Trầm Ưng máu me khắp người. Mông Quý Phi đem đối Dạ Tu độc tất cả hận đều phát tiết ở trên người hắn. Những côn gỗ kia phía trên mặt đều là đinh. Đánh ở trên người hắn nhiều lần đều sẽ mang ra một nhóm lớn tơ máu. Trầm tiên sinh đi đến trước mặt hắn, chậm rãi lượn quanh một vòng, lập tức chậc chậc có tiếng, nhìn xem ngươi xem một chút ngươi, đều bị đánh thành cái dạng này cũng không thấy ngươi chủ tử tới cứu ngươi. Hiện tại biết rõ, theo sai chủ tử hạ chàng A, Trầm Ưng hai tay hai chân bị trói, đầu hơi hơi cúi thấp xuống, nghe được hắn âm dương quái khí thanh âm, hung hăng hướng trên mặt đất thổ một búng máu. Nở nụ cười lạnh, a, theo sai chủ tử, đời ta rất không hối hận, liền là theo vương gia, người hà tất ở chỗ này trong lòng không thăng bằng, còn mạnh miệng, ta có thể nói cho người biết, Tu Vương gia vừa mới đi, cùng Quý Phi nương nương nói chuyện một hồi, thế nhưng là vợ không đề cập qua ngươi, càng không nói muốn cứu ngươi, ở Tu Vương gia trong lòng, người cũng bất quá là một con chó. Hắn căn bản không có ý định đem ngươi mang đi ra ngoài. Chết cũng đã chết. Trầm Ưng ha ha cười không ngừng. Lắc lắc đầu. Đem chảy tới trên mí mắt mồ hôi vứt bỏ. Lại không lại trả lời Trầm tiên sinh khích bác Ly Gián. Hắn theo vương gia nhiều năm như vậy. Làm sao sẽ không hiểu rõ vương gia tính tình. Liền xem như mới quen không lâu Ngọc cô nương. Hắn đều cảm thấy nàng sẽ không tay không mà về. Huống chi là vương gia, nếu là vương gia cái gì cũng không làm, họ Trầm bây giờ lại tại sao trông mong chạy đến thay mình trị liệu đây? Trong lúc này nếu không phải vương gia nói cái gì làm cái gì, chỉ sợ giờ phút này hắn cũng đã chỉ còn lại nửa cái mạng. Chỉ là, vì hắn, vương gia cùng Mông Quý Phi, chỉ sợ huyên náo càng thêm túi bụi, Dạ Tu độc ngược lại là không quan tâm cùng Mông Quý Phi chơi cứng. Với hắn mà nói, Mông Quý Phi cùng Trầm Ưng so sánh, cái sau càng giống là hắn thân nhân. Ngọc Thanh Lạc đi theo phía sau hắn, nhìn hắn trên đường đi đều đang trầm mặc, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Bất quá mới ra ngoài thời điểm, nhìn thấy họ Trầm bị gọi vào, đại khái vẫn là ở nói giải dược sự tình a. Nàng Ngọc Thanh Lạc độc dược, cái kia lang băm làm sao có thể giải? Xùy. Ngọc Thanh Lạc hơi cúi đầu, bước đi lộ ra không quan tâm, thình lình người trước mặt ngừng lại, một cái không chú ý liền đụng vào, ngươi làm gì? Nàng thanh âm im bặt mà dừng, theo Dạ Tu độc ánh mắt nhìn lại, trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một cái, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.